Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586, người khác cao đại thượng. Ta tiểu mà toàn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ban đêm Bạch Hạo Nam liền không có thể trở về Giang Châu. Tiểu áo bên này không vấn đề gì, mặc dù đều là phong nhã hào hoa sinh viên. Nhưng khẳng định không đến mức giống Bạch Hạo Nam lúc trước như thế. Tùy tiện chỗ đó đều có thể ân ân ân. Nguyên Suối cũng khẳng định là cái bảo thủ nữ hài nhi. Con mắt mặc dù mang theo không ít mỏi mệt vết tích, nhưng tuân theo nguyên gia chất phác an tâm phong cách, rất bận rộn đem trên giường bệnh sinh viên chiếu cố cực kỳ thoải mái. Trông thấy Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba lão đồng tới, còn lập tức nhảy dựng lên đi mở phòng tắm đánh mới mẻ nước sôi biểu đạt kính ý. Cho nên Bạch Hạo Nam nhìn trống rỗng phòng bốn người phòng bệnh, căn bản cũng không đàm thương thế. Thế nào, đến nguyên gia đi tới cửa, còn là theo chân ta đá nghề nghiệp. Tiểu áo không có nửa phần do dự, đá nghề nghiệp, sau đó lại lắp bắp giải thích. Ta, Bạch Hạo Nam cắt đứt. Đó là ngươi cùng tiểu cô nương việc tư, không có quan hệ gì với chúng ta. Làm huấn luyện viên ta cũng chỉ quan tâm trận bên trên biểu hiện. Nhưng ta có thể cho ngươi giảng điểm của ta cắt thân thể sẽ. Trước 30 tuổi ta xưa nay không nguyện ý gánh trách nhiệm. Cơ hồ liền là kiếm sống, không tim không phổi mù hỗn. Khi đó cảm thấy mình rất nghiêu bức, chỉ phải coi trọng nữ nhân đều dám đi tán. Xác suất thành công còn rất cao, nhưng cuối cùng mới hiểu được, làm nam nhân vẫn là phải phụ trách, tối thiểu nhất tinh thần trách nhiệm phải có, chớ tổn thương nữ hài tử tâm, tối thiểu nàng tại thích ngươi thời điểm đó chính là sẽ toàn tâm toàn ý đang vì ngươi tốt. Xem thường loại này tốt, có thể không tiếp thụ, nhưng không thể lừa gạt, đó là cái làm người ranh giới cuối cùng. Tin tưởng tình cảm nam nhân nữ nhân đều là rất đáng đến chân quý. Cho nên ngươi cùng Tiểu Nguyên ở giữa sự tình vẻn vẹn giữa các ngươi, cũng sẽ không dính dấp đến ta cùng Nguyên ông chủ hợp tác. Ta vẻn vẹn hy vọng đội viên của ta đều có thể là thản thản đáng đáng nam tử hán, xứng đáng chúng ta cộng đồng phấn đấu mục tiêu. Không cần thiết bởi vì tình ai yêu hủy mình khó được bóng đá thiên phú. Tiểu áo để trần nửa người trên, nhưng đơn bên cạnh bả vai quấn lấy 8 chữ băng vải cùng treo cánh tay cố định. Sau đó đóng trong chăn chuyên chú nhìn xem mình huấn luyện viên. Cùng hai vị đồng đội, trước đó trốn đông trốn tây ánh mắt trầm ổn không ít. Chậm rãi gật đầu, Chu Ba lần là nói chêm chọc cười. Lão Bạch hiện tại là một thân chính khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc tuổi còn trẻ không sóng, già sóng bất động có tư cách gì nói năm đó. Hắn hiện tại khẳng định liền là sóng không động, mới hù dọa các ngươi. Lão đồng lúc đầu đầy mắt sùng bái cùng kẻ sĩ chết vì chi kỷ thận trọng việc. Nghe Chu Ba nhịn không được nhếch miệng, Bạch Hạo Nam cảm thấy cực thật mất mặt. Ngoạt tao, lão tử lúc nào sóng bất động. Có dám hay không buổi tối hôm nay theo ta ra ngoài sóng? Chu Ba bất luận cái gì phương diện khả năng đều là kẻ già đời. Làm sao nổ đều khoan thai tự đắc cái chủng loại kia? Ha ha ha, ta còn không biết ngươi buổi tối hôm nay nhất định phải về Giang Châu. Làm sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ leo lên về Dung Đô? Thành Đô, đường sắt cao tốc. Nhìn xem hai tiền bối thường ngày đấu võ mồm, tiểu áo đều có chút cười. Loại Nguyên Suối tiến đến đều có thể thản đáng đáng chào hỏi giao lưu. Chờ một lúc phương án trị liệu ra, ta liền có thể xuất viện. Ban đêm cũng muốn cùng một chỗ trở về Dung Đô. Thành Đô, chúng ta lại giữ liên lạc. Nguyên Suối gạt ra điểm tiếu dung đều là ngượng ngùng vừa khổ chát chát. Một điểm không giống đại phú nhân gia cô nương kiêu ngạo như vậy. Cái này khiến trở về trên đường lão đồng đều có chút bất bình. Thật sự là rất tốt cô nương. Tiểu áo thật sự là hoặc là chân quý, hoặc là cũng đừng tán. Chu Ba một mực tại thưởng thức điện thoại di động của mình. Ha ha, lão Bạch người may mắn đem hai ta mang ra. Hiện tại thật nhiều câu lạc bộ người quản lý người đại diện lại đi khách sạn tán chúng ta. Bạch, Hạo Nam phương diện này thật sự là ngạo nghễ. Ta làm cái này liền vì Thanh Huấn. Về sau ai tại ta chỗ này đánh ra thành tựu có người giá cao thu mua mua đi. Ta hai tay vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Các người cũng liền tranh thủ thật tốt bồi tiếp ta giúp ta đem cái này năm thứ nhất củng cố dưới. Nếu là có tốt hơn chỗ, ta tuyệt đối không cản trở. Tận lực cho chừa chút chuyển nhượng phí liền tốt. Lão Đồng còn không quen loại này đem mình làm thương phẩm cùng người bán thảo luận hình thức. Chu Ba trực tiếp châm chọc. Vâng vâng vâng, người cái này không phải liền là điển hình đem ta đi bán còn muốn ta giúp ngươi kiếm tiền à? Không đi, chính là muốn lưu lại buồn nôn ngươi. Bạch Hạo Nam ha ha ha nghe con ngựa đánh tới điện thoại. Dăm ba câu liền gọi tài xế xe taxi đổi phương hướng. Ngoạt tào, đoàn đại biểu lãnh đạo muốn tiếp thấy chúng ta đâu. Vừa vặn hai người đều cùng một chỗ. Cùng ta cùng đi dẫn ra pháp trường. Sợ nhất gặp những này lãnh đạo. Càng nhỏ càng kỳ kỳ oai oai sĩ diện. Chu Ba cười ngượng ngùng. Hắn nổi danh thời điểm thấy nhiều một cách đặc biệt. Trai nở bóng đá luôn luôn muốn không hiểu thấu cùng các nơi chính phủ hành vi phủ lên quan hệ. Tựa như Bạch Hạo Nam bên này bị Giang Châu chính phủ thành phố nện xuống tới phúc lợi đụng trên đầu. Đồng dạng, có xuôi gió xuôi nước đẩy lên lầu, liền có cùng hung cực ác ăn hôi. Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, cổ nhân tổng kết đến đã sớm cực kỳ hình tượng. Trên đường Vu Gia Lý cũng cho hắn phát tới WeChat. Lão Trần không phải cái thương nghiệp liệu. Sân bóng bên ngoài đồ vật đều bừa bãi. Tiến về Lam Phong câu lạc bộ hiểu rõ kết quả rất nhiều. Nói liên miên lải nhải cho Vu Gia Lý nói thật nhiều. Còn phải là Vu lão tấm mình trải vuốt tổng kết. Lam Phong câu lạc bộ bản thân đoán chừng không cần bao nhiêu tiền. Toàn bộ xác nếu là thị lý diện đề nghị tìm đến người mua. Kia liền sẽ không treo cái gì giá cao. Rốt cuộc cỗ thứ nhất đông liền là Giang Châu thể ủy. Phiền phức chính là Lam Phong địa sản thuận câu lạc bộ cầm không ít đất. Cái khác đã khai thác địa sản thì cũng thôi đi. Tông Minh huấn luyện tập đoàn cũng không có ý định làm bất động sản. Mấu chốt là có một mảnh huấn luyện dùng đất. Ngay tại Bạch Hạo Nam về nước về sau đi xem qua cái kia sủng vật thị trường bên cạnh sân thể dục. Bên cạnh, khoảng chừng 4 khối 11 người chế thật thảm cỏ sân huấn luyện đất liều nhận vuông khối. Cộng thêm bên cạnh một tòa 7-8 tầng cao tự xây câu lạc bộ lầu ký túc xá. Cùng cách một con đường cái kia sân thể dục bao quát câu lạc bộ ký túc xá cùng một chỗ. Đều là chính phủ thành phố đã sớm phê cho Lam Phong câu lạc bộ thể dục dùng đất. Trước kia một mực không khai phát, rút khỏi cao đại thượng trung tâm thể dục về sau. Xem như Lam Phong câu lạc bộ hiện tại còn lại cuối cùng tài sản cố định. Lam Phong địa sản liền muốn cái này hai khối đất. Nói mới câu lạc bộ đã tại trung tâm thể dục. Cùng cái này cách xa nhau 120 km không tiện huấn luyện vận doanh. Vừa muốn đem cái này hai khối đất thương nghiệp hóa, bởi vì rất nhiều năm trước phê mảnh đất này thời điểm nơi đó còn cực kỳ hoang vu. Giang Châu thị cái này cả nước phát triển cũng rất cao nhanh thành thị. Tầm 10 năm thời gian đã sớm đem sân huấn luyện cùng sân thể dục chung quanh biến thành hạch tâm. Cấp cao khu dân cư, so trại huấn luyện thuê cái kia bóng đá công viên khu vực hạch tâm nhiều. Giá đất phi thường cao. Đây mới là đáng giá nhất, dựa theo Vu Gia Lý thu mua thương nghiệp địa sản quen thuộc nhìn xem. Nói đánh giá giá trị vượt qua 1 tỷ cũng không có vấn đề gì. Bạch Hạo Nam không hiểu Vu Gia Lý tại WeChat câu trên chữ đưa vào cái gì thổ diện tích nhiều ít mẫu. Hẹn mấy vạn mét vuông, dùng tích xuất cùng nhưng xây thể lượng loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Càng không rõ ràng cái gì hai loại dùng đất. Thương nghiệp dùng đất phân chia, chỉ là nhìn Vu Gia Lý đàm tiếu cái này địa sản thương láo cá. muốn dùng buông tay câu lạc bộ đến bàn điều kiện cầm mảnh đất này. Dù là trả tiền cho chính phủ mua đất, cũng là cò kè mặc cả. Rốt cuộc loại này hoàng kim cánh đồng dựa theo quy tắc là phải làm bán đấu giá. Lam Phong nghĩ lần theo mình đã kinh doanh thao tác thật lâu nhân tố giá thấp cầm xuống. Cái này hơi chuẩn bị gãy đều là dùng ước để cân nhắc kim ngạch. Trách không được làm địa sản thương như thế kiếm tiền. Am hiểu sâu trung tâm thể dục mới bên kia càng thêm tấc đất tấc vàng Bạch Hạo Nam. Lại chỉ ngẫm nghĩ vài giây đồng hồ. Liền dùng từ âm gửi tới. Điện thoại di động của hắn đưa vào năng lực đều cực kỳ khiếm khuyết. Ta muốn liền là sân huấn luyện này cùng sủng vật trong chợ sân thể dục. Chúng ta sẽ không lựa chọn trung tâm thể dục là chủ trận. Gửi đi hoàn tất về sau, Chu Ba cùng lão Đồng đều có chút tò mò nhìn hắn. Bọn hắn không biết Giang Châu kia trung tâm thể dục cùng sân thể dục khác nhau. Nhưng bây giờ cùng mấy câu lạc bộ có liên quan mặc cho Hà Đông Tây Đô sẽ để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ. Vu Gia Lý ngược lại là lập tức giọng nói phát tới. Vì cái gì? Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là nghĩ sâu tính kỹ qua. Ta tại trung tâm thể dục ngây người 7-8 năm. Cái chỗ kia vấn đề lớn nhất chính là không tiếp đất khí. Chúng ta không phải muốn làm hào hoa đại khí cao cấp câu lạc bộ. Là phải có người xem có thể kinh doanh đội bóng. Có bản ủng hộ kim bài cầu thi. Tin tưởng ta, ta trung tâm thể dục tuyệt đối không có bên này tốt. Bởi vì trung tâm thể dục nói cho cùng là thể ủy thuộc hạ sản nghiệp. Cái này hơn 3 vạn người tiểu sân thể dục là câu lạc bộ sản nghiệp. Vận chuyển lại ngươi sẽ biết. Rõ ràng ngày mai muốn ví dụ thi đấu. Buổi tối hôm nay còn thu cái gì sao ca nhạc đến mở buổi hòa nhạc tiền. Mặt cỏ dẫm đến nát bét. Vu Gia Lý bên kia lập tức liền minh bạch. Ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu. Câu lạc bộ bóng đá ngay cả sân bóng đều không thể tự kiềm chế khống chế cái kia còn làm cái gì. Tốt, lập tức điều chỉnh phương án. Ban đêm nắm chặt thời gian a, quá nhiều chuyện muốn thảo luận. Ta hiện tại liền để bọn hắn đưa ta tới nhìn xem cái này sân thể dục. Vô luận thân ra nhiều ít, Vu Gia Lý vẫn là tuân theo nàng lão tử phong cách làm việc. Việc phải tự làm nghiêm túc, mãi cho đến Chu Ba cùng lão Đồng tương đương hưng phấn nghe Bạch Hạo Nam phân tích hai cái này. Sân bãi khác nhau. Bọn hắn không có tận mắt qua khác biệt, còn không nhiều lắm cảm thụ. Lúc này chỉ cảm thấy loại này câu lạc bộ mới có tham dự cảm giác. Giống như một viên ngói một viên gạch đều là mình đang kiến thiết cảm giác. Chu Ba còn nhịn không được hoàn toàn như trước đây châm chọc lão bằng hữu. Người đúng là đem Vu lão tấm vẩy tới tốt, nàng đều có tiền như vậy, còn như thế nghe sắp xếp của ngươi. Tiểu áo thật hẳn là đi theo ngươi đọc nghiên cứu sinh. Lão Đồng muốn nói lại không dám nói. Đặc biệt là đi vào có cảnh vệ nhân viên công tác trấn giữ cơ quan tiếp đãi sảnh về sau. Càng nói cẩn thận làm tốt một cái tùy tùng nhân vật. Loại thời điểm này lại thể hiện ra Bạch Hạo Nam lớn trái tim. Chu Ba nghĩ cả lơ phơ điểm đều không thành công. Đọc qua đại học về sau hắn cũng có biến hóa, cùng vị kia Giang Châu thị phó thị trưởng là vừa lúc ở Hỗ Hải họp không sai biệt lắm. Dung Đô, Thành Đô, tỉnh vị này cấp tỉnh lãnh đạo cũng là tại Hỗ Hải tham dự quốc tế kinh tế diễn đàn. Khả năng vừa vặn đạt được ngành giáo dục lãnh đạo báo cáo. Chói mắt nhất liền là nam tử bóng đá quán quân đội lấy được thế vận hội tư cách dự thi. Đặc biệt là cùng đi báo cáo công tác con ngựa dùng sức quá mạnh. Cố ý cường điệu đây là có quan lãnh đạo tuệ nhãn biết châu. Lâm chàng đổi đẹp trai. Mời tương đương có tiêu chuẩn chuyên nghiệp huấn luyện viên đoàn đội đến chỉ đạo toàn bộ chuẩn bị. Chiến đấu cùng giải thi đấu quá trình. Cuối cùng nhất cử đoạt giải nhất. Lúc đầu hắn mục đích khẳng định là nghĩ tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người. Thổi phồng hạ tương quan lãnh đạo chiến tích công lao, về sau khuôn mặt tươi cười dễ làm sự tình. Kết quả lãnh đạo hưng chi sở chí mời huấn luyện viên đoàn đội cũng tới. rốt cuộc có thể thu được quán quân. Cái khác đoàn đội đều đến bên này xếp hàng chờ đợi tiếp kiến con ngựa, điều này đại biểu còn chưa đủ, cho nên cái này trong nước đỉnh cấp thị thẳng cơ quan tiếp đãi đại sảnh, bên ngoài quan sát giản dị tự nhiên, kỳ thật tựa như một lớn đống đá cẩm thạch không nói không rằng cho tạo hình toa thuốc hối đứng sừng sững ở kia. Tiểu lão bách tính đi đến trước mặt đều sẽ không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Xe taxi xa xa đang kiểm tra tuyến bên ngoài liền hù chạy, nói nơi này so bình thường xâm nghiêm được nhiều, khắp nơi đều là mạnh mẽ nhanh nhẹn đồ tây đen nhân viên công tác, khắp nơi đều là kiểm an thiết bị cùng chế phục. Bạch Hạo Nam không sợ, dòng giã trên người âu phục, tiêu sái cất bước đi vào phủ lên thảm đỏ rộng lớn đại đường. Người đến người đi bên trong đang tìm con ngựa thân ảnh, lại nghe được bên cạnh một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.